Lâm Thị Vinh Hoa, chương 508, cầu tình, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền mang Lâm Văn Trạch đi tửu lầu dùng cơm trưa, bởi vì ra tới đến sớm, đến tửu lầu khi đúng là dùng tới ngọ trà thời điểm Lâm Văn Trạch đều không cần người đỡ, chính mình liền đặng đặng ở phía trước đi, kết quả mới lên lầu liền gặp phải ngày hôm trước gặp qua A Di, hắn tò mò chừng lớn đôi mắt xem nàng. Tiền cô nương đối nàng hơi hơi mỉm cười, đi theo mẫu thân tiến lên cùng Lâm Thanh Huyền hành lễ. Lâm Thanh Huyền liền cười. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tiền phu nhân cùng Tiền tiểu thư, hai vị cũng là tới dùng cơm chưa? Là Tiền phu nhân cười nói, ngừ ngừ ở đạo quan nhiều thực tố, nhất phẩm lâu cá làm tốt lắm, nàng thích ăn, cho nên hôm nay mang nàng tới nếm thử. Lâm Thanh Huyền gật đầu thấy Tiền phu nhân tựa hồ có chuyện nói, liền dắt Lâm Văn Trạch tay nói. Xảo thật sự chúng ta hôm nay muốn ăn cũng là cá, nếu như thế, không bằng hai nhà cùng nhau. Tiền phu nhân đương nhiên nguyện ý, nàng vốn đã gọi người đi Lâm phủ đệ thiệp nhưng hạ nhân trở về nói Lâm quận chúa sáng sớm liền mang theo tiểu công tử ra cửa dùng cơm sáng, chỉ sợ liền cơm trưa đều phải ở bên ngoài dùng. Mà tôn đại nhân ngày mai liền phải rời đi Tô Châu tiền ra căn bản chờ không nổi, bất đắc dĩ tiền phu nhân chỉ có thể quảng răng lưới, làm kín người thành tìm người. Thế mới biết Lâm Thanh Huyền sáng sớm mang Lâm Văn Trạch ra tới dùng cơm sáng sau liền lãnh hắn đi duyệt thư lâu chờ bọn họ mau đuổi tới duyệt thư lâu khi lại nghe nói người hướng nhất phẩm lâu tới. Bọn họ liền lâm thời chuyển tới nhất phẩm lâu nhưng cũng chỉ so bọn họ sớm một bước tiến lâu mà thôi. Vì trận này, ngẫu nhiên gặp được tiền phu nhân có thể nói hao tổn tâm huyết. Nhưng cũng không có giấu giếm được Lâm gia người mắt. Lâm Thanh Huyền nhìn Dịch Hàn liếc mắt một cái, làm hắn thoáng lui ra, đi theo tiền phu nhân mẹ con vào một gian ghế lô. Gần đây Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Văn Trạch là nhất phẩm lâu khách quen, bởi vậy tiểu nhị thực mau bưng chút Lâm Văn Trạch thích ăn điểm tâm đi lên, lại cấp thượng trà, lúc này mới khom người lui ra. Tiền phu nhân nhìn mắt nữ nhi tuy có chút khó mở miệng, nhưng vẫn là ra mặt dày nhắc tới đạo quan kia sự kiện đỏ mặt nói. Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, gọi được quận chúa nhìn chê cười. Lâm Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tiền cô nương. Tiền cô nương đỏ mặt nhưng thái độ còn tính hào phóng, vẫn chưa ngượng ngùng phủ nhận. Này liền có điểm ý tứ, Dương phu nhân hôm kia còn nói tiền gia vô tình tiền cô nương xuất giá, như thế nào lúc này cùng nàng nhắc tới việc này, thả nghe tiền phu nhân miệng lưỡi, lại là đồng ý bọn họ ở bên nhau dường như. Nàng điểm điểm ly vách tường, cười nói. Nam nữ hoan ái, chỉ cần là tự nguyện, lại không hại người, đó là bọn họ tự do, có gì sai. Tiền phu nhân bất an, dịch một chút thân mình nói. Lời nói là như thế này nói, kia dù sao cũng là đạo quan, hai đứa nhỏ cũng quá không biết kiêng dè thả. Tiền phu nhân khẽ cắn môi cuối cùng vẫn là đem tiền ra phải cho nữ nhi thỉnh biểu trinh tiết đền thờ sự nói, nàng vẻ mặt xấu hổ nói. Việc này nếu thành, ngư ngư ngày hôm trước làm chẳng phải là thành tiền ra khi quân, thật sự là đại sai. Lâm Thanh Huyền mặt lạnh lùng, rũ xuống đôi mắt nhấp trà không nói. Tiền phu nhân thấy nàng như vậy phản ứng, trong lòng lo sợ bất an, không khỏi quay đầu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Ngừ ngừ cắn cắn môi cuối cùng quỳ gối Lâm Thanh Huyền trước mặt nói. gocchuyenaudio.com, quận chúa rung bẩm, việc này cha mẹ ta người nhà cũng không biết, đều là ta lén việc làm, cho nên mới có này hiểu lầm. Lâm Thanh Huyền rũ mắt xem nàng, cho nên ngươi là muốn gả, mà ngươi cha mẹ người nhà lại muốn cho ngươi thủ tiết đúng không? Không không không, tiền phu nhân vội vàng cũng quỳ gối Lâm Thanh Huyền trước mặt ngẩng đầu nói. Ngư ngư nguyện gả chồng, chúng ta như thế nào làm nàng thủ tiết? Nàng sợ Lâm Thanh Huyền thật làm nữ nhi thủ tiết nôn nóng nói. Việc này là ta cùng nàng phụ thân suy xét không chu toàn, nghĩ hài từ phía trước như thế nào cũng không chịu gả, cho nên mới tưởng cho nàng thỉnh cái đền thờ làm cho tộc nhân trên mặt đẹp chút. Nhưng hôm qua vị kia Trần công tử thỉnh quan môi tới làm mai tiếp thân lại không đành lòng. Nhưng thỉnh biểu đã thượng chúng ta muốn rút về tôn đại nhân khẳng định sẽ cho rằng chúng ta tiền ra ở trêu chọc hắn. Lâm Thanh Huyền sắc mặt lúc này mới đẹp chút nàng nói. Nếu là nghèo khổ nhân ra cũng liền thôi, nhân kiến thức hữu hạn nghĩ đến kia một chút lợi chỗ cho nên thỉnh kia đồ vật nhưng các ngươi tiền ra không thiếu ăn cũng không ít xuyên, hà tất vì như vậy điểm mặt mũi liền đem này cục đá hướng tự mình nữ nhi trên người áp. Thấy Lâm Thanh Huyền cũng thực không thích trinh tiết đền thờ bộ dáng tiền phu nhân cùng tiền cô nương lúc này mới đại tùng một hơi, sôi nổi dập đầu nói. Là ta chờ suy xét không chu toàn, thiếu chút nữa hại hài tử. Tiền phu nhân dù cho oán phẫn dòng chính cấp trượng phu ra như vậy một cái siêu chú ý, nhưng cũng sẽ không ở bên ngoài lộ ra đi cho nên này tội danh chỉ có thể bọn họ phu thê tới nhận. Lâm Thanh Huyền đã minh bạch bọn họ trong lòng sơ cầu, nhìn về phía tiền cô nương hỏi. Tiền cô nương chính là thiệt tình muốn gả, Tiền cô nương cắn răng gật đầu, là, dân nữ muốn gả. Lâm Thanh Huyền liền cười, không nghĩ gả hắn cũng không có gì, người nhìn hoa chính hảo, chậm rãi chọn lựa chính là. Lời này vừa nói ra Tiền phu nhân cùng Tiền cô nương liền biết hôm nay Sở Cầu việc tính thành, có một số việc cũng không cần nói được quá minh bạch. Hai người liên tục cấp Lâm Thanh Huyền dập đầu, Lâm Thanh Huyền làm người đỡ các nàng lên, cười nói. Lại nói tiếp ngày đó ở đạo quan ta đào cùng vị kia Trần công tử nói qua nói mấy câu, nhưng thật ra cái có đảm đương người, lại không biết hắn nguyên lai là Cầu Chi Huyền học sinh. Hôm nay đã có thời gian, không bằng thỉnh tới ta vừa lúc khảo giáo một chút hắn công khóa. Tiền phu nhân ánh mắt sáng lên, nàng cũng chưa thấy qua Trần Cố từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn ở vì kia khối đền thờ lo lắng, nơi nào còn có tinh lực suy xét quá nhiều. Hiện tại đã cầu được Lâm quận chúa, nàng tự nhiên cũng bắt bẻ lên, rất muốn gặp một lần vị này Trần công tử trông như thế nào. Trần công tử hắn, lớn lên thực bình thường, ít nhất ở gặp qua không ít tuấn nam mỹ nữ tiền phu nhân trong mắt hắn diện mạo chỉ có thể tính trung đẳng mà thôi. Chỉ là khí chất trầm ổn, vừa thấy liền cho người ta khoa khảo cảm giác lại cảm thấy thực thoải mái. Lâm Thanh Huyền lại cảm thấy hắn có ngụy tấn chi phong, hành động ngôn ngữ gian rất là tiêu sái. Hắn tiến ghế lô liền trước nhìn Tiền cô nương liếc mắt một cái, lúc này mới tiến lên cùng Lâm Thanh Huyền Tiền phu nhân hành lễ, sau đó liền cần thủ lễ tiết đứng ở một bên. Lâm Thanh Huyền liền cười chỉ một bên ghế dựa nói, góc chuyện audio.com, Trần công tử mời ngồi, lần trước vội vàng từ biệt hôm nay có rảnh, vừa lúc muốn hỏi một chút công tử Cầu Chi Huyền trung sự. Trần Cố liền cười nói, quận chúa vui đùa, nếu luận đối Cầu Chi Huyền hiểu biết nên hỏi thượng tiên sinh mới là. Thượng Minh Kiệt hiện tại cũng ở Cầu Chi Huyền Trung dạy học thả vẫn là Cầu Chi Huyền Sơn Trường. Hắn biết chỉ là làm Sơn Trường cùng tiên sinh biết đến sự, làm học sinh mới biết được sự, hỏi hắn không bằng hỏi ở Cầu Chi Huyền làm học sinh ngươi. Lâm Thanh Huyền nhìn thoáng qua Tiền cô nương, cười hỏi. Tỷ như Trần công tử như thế ái nói, Cầu Chi Huyền Trung giảng lão tử trang tử tiên sinh giảng bài nhưng chuẩn xác. Trần công tử không nói, ta đây cũng chỉ có thể hỏi Tiền cô nương. Trần Cố cùng Tiền cô nương mặt đều ửng đỏ, bọn họ quan hệ vẫn chưa công khai quá cho nên cũng không bị người như vậy trêu ghẹo quá, mặt không khỏi hồng lên. Nhưng hai người đều còn ổn được thực mau liền có lễ trả lời lên, Lâm Thanh Huyền liền hơi hơi mỉm cười, quả thực bắt đầu khảo giáo khởi công khóa tới, lại không ngừng hỏi Trần Cố cũng hỏi Tiền cô nương. Ngày từ đầu chỉ là lý học chung tri thức sau lại bắt đầu phát tán, liền sử tử tập đều nói tới. Ba người liêu đến vui vẻ vô cùng, một bên Tiền phu nhân nghe được sừng sốt ngơ ngác mà nhìn nữ nhi trầm mặc không nói, nàng nữ nhi khi nào lợi hại như vậy. Lâm Văn Trạch ăn xong rồi điểm tâm, lại uống lên một chút cam thủy, liền chính mình đào khăn sát một chút tay nhỏ, sau đó liền bò lên trên Lâm Thanh Huyền chân ngồi xong, mở to rất lớn đôi mắt nhìn ba người. Lâm Thanh Huyền sờ sờ đầu của hắn, đối Tiền cô nương cười nói. Cô nương sở học tạp lại không tinh ta xem ngươi quả nhiên đối lý học có hứng thú ta đề cử ngươi mấy quyển thư quay đầu lại ngươi đi duyệt thư lâu nhìn xem có không mượn đến. Dứt lời nói mấy quyển thư danh Tiền cô nương sắc mặt càng đỏ trộm mà dương mắt nhìn Trần Cố liếc mắt một cái. Trần Cố mỉm cười ngồi ngay ngắn ở một bên, Lâm Thanh Huyền thấy liền cười nói. Đúng rồi, ta đảo đã quên Trần công tử là ở duyệt thư lâu hỗn quán, nói vậy kia mấy quyển thư Trần công tử sớm đề cử quá. Trần Cố liền chắp tay thi lễ nói, còn chưa từng sao hảo cho nên không thể đưa Tiền cô nương đưa đi. Duyệt thư lâu thư trừ bỏ vì lâu chung sao chép bằng không không thể mang ra duyệt thư lâu Tiền cô nương không đi duyệt thư lâu kia muốn xem thư cũng chỉ có thể có người đi sao, hoặc là cùng Hàn Mặc Trai mua. Tiền đề là Hàn Mặc Trai có này mấy quyển thư trước mắt xem ra là đã không có. Lâm Thanh Huyền cười, nhìn Tiền phu nhân liếc mắt một cái thấy nàng trên mặt càng thêm vừa lòng, liền cười cúi đầu nhấp một miệng trà. Đoàn người ở nhất phẩm lâu dùng cơm trưa Trần Cố thực cơ linh làm hạ nhân đi trước tính tiền, sau đó đầu tiên là đưa Lâm Thanh Huyền lên xe, lúc này mới tự mình cưỡi ngựa hộ tống Tiền phu nhân mẹ con hồi tiền ra. Tiền phu nhân không cự tuyệt hiển nhiên là không phản cảm hắn. Mà Lâm Thanh Huyền lên xe sau lắc đầu bật cười cùng ngây thơ mờ mịt Lâm Văn Trạch nói. Không nghĩ tới ngươi ngày hôm trước va chạm lại đâm ra một đôi hảo nhân duyên tới. Bạch Phong liền hỏi, cô nãi nãi chúng ta hiện tại về nhà sao? Không vội, đi trước một chuyến thứ sử phủ đi. Nàng cười nói, ngày mai Tôn Đại Nhân muốn đi, hôm nay nếu là không đề cập tới tiền ra nên trắng đêm khó miên. Góc chuyện audio.com, Lâm Thanh Huyền đến thứ sử phủ hậu viện khi Tiền lão gia chính quỳ gối liệt dương hạ Tôn Đại Nhân hai cái hạ nhân đang ở đuổi hắn. Tiền lão gia vẫn là đừng làm khó dễ chúng ta đại nhân hảo, này đại độc ngày phía dưới, ngươi muốn phơi ra cái tốt xấu tới, không biết còn tưởng rằng chúng ta đại nhân như thế nào khi dễ ngươi đâu. Tiền lão gia cũng không nghĩ quỳ, nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Hoè tính tình lớn như vậy, mà ngay cả thấy hắn đều không muốn thấy, hắn nào dám rời đi. Lâm Thanh Huyền ôm Lâm Văn Trạch xuống xe, kia hai cái hạ nhân vừa thấy, sắc mặt khẽ biến, một cái vội vàng chào đón, một cái khác tắc vội vàng đi thông chi Tôn Hoè. Tiền lão gia tắc đôi mắt hơi lượng, do dự hạ vẫn là không dám xoay người hướng Lâm Thanh Huyền dập đầu. Lâm Thanh Huyền dắt Lâm Văn Trạch tay, mắt nhìn thẳng hướng trong đi, đi qua tiền lão gia bên người khi gần tạm dừng một chút. Nhưng cũng chỉ lần này liền đủ cái kia hạ nhân kinh hãi, hắn vội vàng khom người thỉnh Lâm Thanh Huyền đi vào chờ đem người đưa đến nhị viện cửa, lập tức chạy chậm ra tới đem tiền lão gia kéo tới, dậm chân nói. Người đây là muốn hại chết chúng ta, còn không mau đi người gác cổng chờ chúng ta sẽ báo cấp đại nhân biết đến, nhưng đại nhân có thấy hay không không phải chúng ta có thể quyết định. Là, đa tạ tiểu ca, ngươi yên tâm, ta nhất định không liên lụy của các ngươi. Hạ nhân căm giận hừ một tiếng, ai không biết tiền gia cùng Lâm quận chúa giao hảo, năm trước mới từ Lâm quận chúa trên tay được một chương đi U Châu lộ dẫn, người khác hoa 20 vạn lượng cũng không nhất định có thể mua được lộ dẫn, hắn lại nhẹ nhàng bắt được. Mà đại nhân là Lâm gia một hệ, hiện giờ Lâm quận chúa lại là quyền cao chức trọng, nếu là đại nhân bởi vậy giận chó đánh mèo với bọn họ. Hạ nhân đánh một cái dùng mình, vội vàng đỡ tiền lão gia đi người gác cổng tránh thái dương, thuận tiện rót đối phương một chén nước ô mai, làm cho hắn sắc mặt có thể đẹp điểm. Không lâu trong viện liền ra tới một cái hạ nhân làm tiền lão gia đi vào, tiền lão gia dẫn theo tâm hướng trong đi, trong đầu dãy dụa một chút cuối cùng vẫn là quyết định khó xử một chút chính mình, cách trương.